Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ nữ điên loạn ở trước cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh đó còn có bộ mặt bất đắc dĩ của nhân viên phục vụ. Người phụ nữ kia hắn đã quá đỗi quen thuộc. Chỉ là hắn không biết cô biết uống rượu, lại còn uống đến nỗi say khướt như vậy. Tránh ra, cậu không cần phải lo cho tôi, mau tránh ra. Thẩm Thiên Vy đứng trước cửa hàng tiện lợi, bên cạnh có hơn 10 chai rượu rỗng mà cô vẫn tiếp tục uống. Tiểu thư à, cô không cần uống nữa, cô đã say rồi. Nhân viên phục vụ hoàn toàn không dám đến gần Thẩm Thiên Vy, chỉ là đứng một bên mà cất lời khuyên can. Tôi không có say, tôi mới là không say, tôi rất là tỉnh táo. Tôi còn muốn uống rượu, rượu ở nơi nào chứ? Cả khuôn mặt của Thẩm Thiên Vy đỏ bừng, cúi đầu xuống cô lớn tiếng giải thích, một hơi lại uống cạn rượu trong tay rồi bỏ qua một bên. Tiểu thư à, không có việc gì đâu, để cho tôi. Đúng lúc này Thiên Dục bước nhanh tới bên cạnh hắn, đối với nhân viên phục vụ dâng lên một nụ cười dịu dàng. Là người vừa mới nghe điện thoại là cậu sao? Thật là may quá, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Thẩm Thiên Dục liền vội vàng cất tiếng. Vị tiểu thư này mua rất là nhiều rượu, vẫn đứng ở chỗ này uống. Đã trễ như vậy tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, nên mà lấy điện thoại di động của cô ấy ra xem. Tôi thấy người cô ấy thường gọi điện nhất là cậu, cho nên mới gọi cậu đó. Cảm ơn anh, cứ giao cho tôi là được rồi. Thẩm Thiên Dục duy trì nụ cười trên môi gật đầu một cái, nhưng nhân viên phục vụ còn hỏi thêm một câu nữa. Tiên sinh à, xin hỏi cậu cùng cô ấy là... Tôi là em trai của cô ấy. Đôi môi mỏng của Thẩm Thiên Dục chậm rãi nói ra mấy chữ. Mà ngay tại lúc này, Thẩm Thiên Vy vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu đột nhiên đứng lên, lảo đảo lôi ra quả đấm mà miệng giống to. Không phải, không phải. Hắn không phải là em trai của tôi. Hắn không phải là em trai của tôi. Tôi không muốn xem hắn như là em trai. Hắn không phải là em trai của tôi mà. Nói xong câu đó, thì thân thể của Thẩm Thiên Vy lảo đảo muốn ngã. Thẩm Thiên Dục kinh ngạc, ngước mắt nhìn thấy nước mắt của cô. Lòng của hắn vô cùng đau đớn cùng với chua xót. Hắn tự tay lau đi nước mắt trên mặt của cô, rồi dịu dàng nói. Chị uống say rồi, em dẫn chị về nhà. Tôi không muốn trở về nhà, tôi muốn uống rượu. Thẩm Thiên Vy hoàn toàn không tỉnh táo mà từ chối hắn, vừa đánh vừa nức lên nghẹn ngào. Tôi không muốn về nhà. Về nhà cái gì cũng không có, tôi không muốn ở một mình. Không phải ở một mình, chị còn có em mà. Thẩm Thiên Dục ôm lấy thân thể của cô mà cưng chiều cất lời. Tiên sinh à, cái đó hai người rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Cậu thật sự là em trai của cô ấy sao? Nhân viên phục vụ nhìn tình huống ở trước mắt, có một chút kinh ngạc mà sờ sờ đầu, rất sợ mình sẽ vô tình làm hại người phụ nữ này. Tôi đã nói hắn không phải là em trai của tôi. Thẩm Thiên Vy tức giận hướng về phía nhân viên phục vụ mà giống to, nước mắt tuôn ra lại càng dữ dội, cô bá đạo ngoan cường mà mở hí mắt. Hắn không phải là em trai của tôi, cậu không được nói hắn là em trai của tôi, nói nữa tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Vậy thì hắn... Nhân viên phục vụ quấn bách. Hắn là người yêu của tôi, hắn là của một mình tôi. Thẩm Thiên Vy bĩu môi oa lên một tiếng khóc lớn, khiến nhân viên phục vụ càng thêm đau đầu. Thẩm Thiên Dục vẫn ôm cô trong lòng không nói gì. Trong mắt đen của hắn trở nên tịch mịch mà nóng bỏng. Dục vọng bị đè nén trong lòng suốt 7 năm qua, nhanh chóng cũng bộc phát. Rốt cuộc cô là vì say, mình nói mới vậy, hay là vì say mới dám nói ra lời thật lòng đây? Cô có biết không chứ? Cô nói ra những lời này mà không nghĩ đến hậu quả hay sao? Cô có biết không? Bao nhiêu năm qua hắn rất muốn nghe những lời nói này, muốn nên nói máu ở trong thân thể đều là ngực chảy. Nhân viên phục vụ ngây ngốc đứng tại chỗ. Thẩm Thiên Dục ôm cô lên xe, sau đó trong đêm tối nghênh ngang mà rời đi. Thẩm Thiên Vy rên lên một tiếng, nhanh chóng bị mang vào nhà trọ. Cô chế ngự ở trên mặt tường lạnh lẽo. Một giây tiếp theo đôi môi đỏ mọng liền bị một thứ gì đó bá đạo mà chặn lại, hồn đến long trời lở đất. Hô hấp của hắn nóng bỏng chiếm đoạt tất cả hơi thở của cô. Chiếc lưỡi dài đẩy ra hàm răng, linh xảo quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà cùng nhau nhảy múa. Hắn nếm mùi vị rượu còn lưu lại trong miệng của cô, càng thêm kích thích dục vọng mãnh liệt ở trong người. Thẩm Thiên Vy dãy dụa thân thể, dường như cô biết được người trước mắt là ai. Hơi thở của hắn làm xáo động lòng cô. Thẩm Thiên Vy đưa tay vòng qua cổ hắn, đói khát mà theo hắn sán sát cùng nhau, chìm sâu hơn vào nụ hôn này mà phóng túng chính mình. Không biết nụ hôn này diễn ra bao lâu, Thẩm Thiên Dục chỉ cảm giác môi mình đã tê dại. Hắn thở hổn hển rời đi môi cô, cái trán trống trên người của Thẩm Thiên Vy. Giọng nói khàn khàn mê người mà kêu gợi cất lên. Anh là ai? Thẩm Thiên Vy, nói cho anh biết anh là ai. Đôi mắt đẹp của cô mông lung mở ra một nửa. Trong bóng tối, Thẩm Thiên Vi đưa đôi mắt đẹp trong veo lóe ra tia sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net